tinh giới, chương 1697, trở về chốn cũ, gocchuyenaudio.com. Nếu không được đến kia đại địa thủ hộ, hoặc là tu vi còn không có đạt tới vô thượng cấp trong lời nói, Lâm Thiên là sẽ không đem một ít này nọ làm cho chân thật thế giới người biết đến, chẳng sợ hắn có đại lượng gì đó có thể cho tu vi có vẻ mau tăng lên. Hiện tại trong lời nói, có đại địa thủ hộ, mà hắn tu vi cũng có thể nói có vẻ cường đạt tới vô thượng sơ cấp, ở không lâu thời gian nội tu vi hẳn là còn có thể có khá lớn tiến bộ, đến lúc đó tự bảo vệ mình hẳn là không có gì vấn đề. Hơn nữa, bất bàng bất xấu là Lâm Thiên có vẻ tin được nhân, cho nên, đối bọn họ nói cũng là vô phương. Bất bàng bất xấu, các ngươi phòng trừng trong lòng có vẻ kỳ quái của ta tu vi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy đi. Lâm Thiên tọa hạ nói, bất bàng bất xấu ở hắn bên người cũng là ngồi xuống. Bất bàng bất xấu đều là gật gật đầu, bất bàng nói. Công tử, này sợ là không chỉ là chúng ta kỳ quái, bàn cổ tiền bối bọn họ phòng trừng không ai không kỳ quái. Tuy rằng mà nói, pháp tắc có thể thông qua hấp thu rất nhanh tăng lên, nhưng là linh hồn thứ này, có lẽ không phải dễ dàng như vậy tăng lên đi. Ta cùng bất xấu có thể nhanh như vậy tăng lên, đó là bởi vì kia hai khối này nọ bên trong liền ẩn chứa phụ thân linh hồn lực lượng. Bất quá thế giới này thượng kỳ tích nhiều lắm, địa cầu vốn hoàn cảnh là vô cùng tốt, bị phong ấn lâu như vậy, xuất hiện một biến thái cũng là không phải là không thể được lý giải sự tình. Bất xấu hắc hắc cười nói, Lâm Thiên có thể cùng bọn họ ngồi ở chỗ này đàm, hắn trong lòng cảm giác Lâm Thiên hẳn là không phải gạt bọn họ đến lúc đó phải làm tai hại cho địa cầu nhất mạch sự tình, cho nên hắn lúc này cũng là cười được. Text được lấy tại Lâm Thiên thản nhiên nói, các ngươi biết thế giới này có hư thật chi phân đi. Bất bàng nói, đây là tự nhiên, siêu việt vô thượng đỉnh cấp muốn hư thật tướng hợp A, này một cái chúng ta cũng là biết đến. Công tử, ngươi sẽ không là, đến từ chính hư thế giới đi. Nói tới đây, bất bàng bất xấu trong lòng cái loại cảm giác này có vẻ mãnh liệt một chút, ở không nói đến này thời điểm, bọn họ không có như vậy cảm giác, nhưng là hiện tại nói đến này một cái, bọn họ trong lòng phương diện này cảm giác cũng rất tự nhiên mãnh liệt. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ân ta đến từ cho một hư nghĩ thế giới, kia một thế giới, là xưng là hồng giới. Công tử, ngươi không phải người địa cầu. Bất xấu sắc mặt hơi hơi biến đổi, bọn họ trong lòng kia tự nhiên là càng hy vọng Lâm Thiên là địa cầu nhất mạch nhân, nói như vậy, Lâm Thiên đứng ở địa cầu này nhất mạch bên này khả năng tính sẽ cao nhiều lắm. Bất bàng bất xấu vốn là không cần phương diện này gì đó, nhưng là bọn họ phụ thân phụ là địa cầu này nhất mạch hơn nữa, là chết ở phi địa cầu nhất mạch cường giả trong tay. Bọn họ miệng cũng không nói gì, nhưng là nội tâm bên trong kia cũng là hạ quyết tâm nhất định phải báo thù. Nghiêm khắc lại nói tiếp ta xem như người địa cầu. Lâm Thiên nói, tốt lắm, các ngươi đừng chen vào nói, ta cho các ngươi nói một chuyện xưa đi. Kế tiếp, Lâm Thiên đem hồng giới nếu hình thành cùng với hắn ở hồng giới bên trong một chút tình huống nói. Tuy rằng Lâm Thiên là giản lược nói một chút nhưng là lâu như vậy thời gian, hắn trải qua nhiều lắm, cho nên làm Lâm Thiên nói xong thời điểm kia đã muốn là một ngày trôi qua. Công tử, một chữ phục, trước kia chúng ta nội tâm bên trong cũng chỉ là cho rằng của. gocchuyenaudio.com, người thiên phú tốt lắm, lại nói tiếp đổ không phải đặc biệt bội phục ngươi, hắc hắc công tử ngươi đừng mất hứng, sự thật chính là như vậy, ngươi như vậy ngắn thời gian liền đạt tới như vậy độ cao, trải qua quá ít, không có bao nhiêu cố gắng thành phần ở bên trong, sẽ chỉ làm người hâm mộ, nhưng là nói đến bội phục trong lời nói kia còn kém một chút. Bất bàng hắc hắc cười nói, nói tới đây, bất bàng nói phong vừa truyền, bất quá công tử, nghe xong ngươi vừa mới buổi nói chuyện thật sự, muốn cho người không bội phục đều không được a. Theo một nho nhỏ phàm nhân cư nhiên đi bước một thành tiên thành thần thành thánh, hiện tại lại trở thành toàn bộ hồng giới đệ nhất nhân. Tuy rằng này trong đó cũng có vận khí thiên phú các phương diện thành phần ở bên trong, nhưng là này đi bước một đi tới cố gắng khẳng định cũng là không thiếu được. Bất xấu hơi hơi điểm gật đầu nói, tưởng đạt tới như vậy độ cao, vận khí thiên phú cố gắng thiếu một thứ cũng không được a. Cho dù là này ba dạng đều chiếm toàn, tưởng đạt tới công tử ngươi như vậy thành tựu tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Công tử ta rất bội phục chúng ta tự mình, mờ mịt biển người bên trong, chúng ta cư nhiên liền cùng định rồi công tử ngươi hắc hắc. Công tử, ngươi đến lúc đó, có phải hay không có khả năng đột phá thánh nhân đỉnh cấp? Không phải nói hư thật kết hợp có thể đột phá sao? Lâm Thiên nói, chính là có khả năng, nhưng là việc này, ai cũng nói không tốt, khả năng ở phía trước có người đột phá quá, nhưng là hiện tại cũng là cũng không có đôi câu vài lời làm cho chúng ta biết một ít này nọ. Bất bàng bất xấu, việc này, các ngươi tạm thời cũng không nên nói đi ra ngoài, ta cũng không tưởng thực lực còn không có đạt tới nhất định bộ thời điểm đã bị người nào cường giả cấp chung kết sinh mệnh. Bất bàng bất xấu đều là trịnh trọng điểm gật đầu, Công tử, người có thể đem chuyện như vậy nói cho chúng ta biết, đó là đối chúng ta phi thường tin, chúng ta cũng sẽ không đem như vậy chuyện trọng yếu nói ra đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta ngay tại phương diện này tu luyện, ra cũng không đi ra ngoài. Bất Bàng cười nói, công tử, chúng ta cũng không thể lạc hậu ngươi nhiều lắm, kế tiếp chúng ta là muốn hảo hảo mà tu luyện. Không đạt tới vô thượng cao giai, ta sẽ không đi ra ngoài. Bất Xấu cười nói, Lâm Thiên nói, đúng rồi, các ngươi có kia hai khối này nọ có thể tăng lên tới cái tình trạng gì? Bất Bàng nói, đại khái có thể tăng lên tới vô thượng viên mãn, vô thượng đại viên mãn, hy vọng không lớn. Thấy đủ đi, người khác tân tân khổ khổ có thể đạt tới huyền hoàng cấp sẽ không sai lầm rồi, các ngươi ngắn ngủn thời gian cư nhiên có thể đạt tới vô thượng viên mãn. Lâm Thiên nói, địa phụ các ngươi tuy rằng không có gặp qua, nhưng là này một phần ân, rất nặng a. Bất Bàng Bất Xấu đều là gật gật đầu, tốt lắm, các ngươi cũng đến kia một bên bắt đầu tu luyện đi. Lâm Thiên nói, tốt công tử, Bất Bàng Bất Xấu nói xong rất nhanh liền hướng về Lâm Thiên bản tôn phương hướng mà đi, Lâm Thiên này một cái từ một tia năng lượng hình thành hư ảnh nháy mắt liền biến mất không thấy. Thời gian, một ngày trước kia, địa điểm Tạp Lan Học Viện Đại Môn phụ cận. Vị này huynh đệ, ngươi không phải Tạp Lan Học Viện đệ tử đi, nếu không phải nói, như vậy không thể tiến nhập Tạp Lan Học Viện trong vòng. Ngay tại Lâm Thiên hướng về kia đại môn mà đi thời điểm, một áo trắng thanh niên ngăn ở Lâm Thiên. Góc truyện audio.com, trước mặt nói, kia áo trắng thanh niên miệng khách khí, nhưng là Lâm Thiên cũng là nhìn đến hắn trong mắt mang theo một chút khinh thường. Từ viện trưởng trở thành một viên tinh cầu chủ nhân tới nay, tưởng tiến vào học viện bên trong gặp viện trưởng người thật đúng là càng ngày càng nhiều. Tạp Lạc học trưởng, không nghĩ tới ngươi lại là cản lại một người a. Một có chút ngạo mạn thanh niên hướng về bên này đã đi tới. Tạp Lan học viện trước kia ta cũng là đãi quá. Lâm Thiên thản nhiên cười nói cũng không có cùng này hai vị này sinh khí, ở hắn xem ra, này hai vị này cũng chính là hai tiểu thí hài thôi, cùng bọn họ sinh khí thật sự là đã đánh mất thân phận. Khoa mạn, lão bằng hữu lại đây, còn không mau đi ra nhìn xem. Lâm Thiên trực tiếp dương giọng nói, kia thanh âm nháy mắt liền vang lên ở tại toàn bộ Tạp Lan học viện. Khoa mạn, người này cư nhiên trực tiếp kêu viện trưởng tên. Kia hai thanh niên còn có phụ cận một ít đệ tử đều là đại dương miệng, kia hai thanh niên cũng không xuẩn, biết Lâm Thiên kia như vậy kêu, mười có tám chín phòng chừng thật sự là khoa mạn lão bằng hữu, hơn nữa thực lực khẳng định cũng là tương đương cao, vội vàng bay nhanh nói xin lỗi lên. Lâm Thiên khoát tay áo, hai tiểu tử kia, làm người phóng đoan chính một chút, lấy các ngươi như bây giờ thực lực thật sự là còn không có cái gì kiêu ngạo tư cách. Nếu các ngươi lấy hiện tại thành tích kiêu ngạo, như vậy thành tựu sẽ không cao đi nơi nào. Trong lòng bị kiêu ngạo nhồi, như thế nào trang hạ càng nhiều gì đó. Không biết là vị nào lão hữu tới chơi. Khoa mạn tiếng cười to vang lên, như vậy dài thời gian, Lâm Thiên thanh âm cũng là có một chút thay đổi, khoa mạn cũng không có nghe ra đến. Tiếng cười to vang lên, khoa mạn thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Khoa mạn, chúc mừng a, ta vừa đến nơi này, chỉ biết ngươi cư nhiên đã muốn là trở thành này một viên tinh cầu chủ nhân. Lâm Thiên cười khẽ nói, đối với hắn mà nói, một viên tinh cầu không coi là cái gì, toàn bộ hồng giới, các tại vị diện bên trong có bao nhiêu tinh cầu căn bản là đếm không hết, nhưng là một viên tinh cầu đối với thực lực có vẻ bình thường người đến nói cũng là tương đương chân quý, có như vậy một viên tinh cầu, một gia tộc có thể rất tốt phát triển. Lâm Thiên, khoa mạn ở Lâm Thiên trước mặt 4-5 thước chỗ mới hạ xuống khiếp sợ nhìn Lâm Thiên nói. Ha ha, không sai a, khoa mạn ngươi cách lâu như vậy còn có thể nhận ra ta đến. Lâm Thiên cười nói, lúc trước tu vi còn thấp thời điểm ở Tạp Lan học viện một màn mà cũng là hiện lên ở tại trước mắt, khi đó chính là tại đây một cái cửa, hắn linh hồn tiến nhập kia một cái chết đi Lâm Thiên trong cơ thể, sau đó bị Phỉ Nhã cùng Lệ Toa cấp cứu. Nghĩ đến Phỉ Nhã cùng Lệ Toa, Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Lâm Thiên, không, ta còn là gọi ngươi Lâm Thiên tiền bối đi. Khoa mạn vội vàng hành lễ nói, đối với Lâm Thiên tin tức hắn biết đến không phải nhiều lắm, nhưng là chính là chỉ biết là một chút cũng đủ dọa người rồi. Theo kia được đến một chút tin tức Lâm Thiên tu vi, hẳn là đã muốn là đạt tới chí tôn cấp. Chí tôn cấp, khoa mạn trong lòng run lên, như vậy tu vi, đó là hắn cả đời đều chỉ có thể nhìn lên. Hoàn hảo là khoa mạn cũng không biết Lâm Thiên này đã muốn là vô thượng cấp tu vi, nói cách khác thật đúng là có khả năng lập tức liền cấp dọa ngất xỉu đi. Khoa mạn cư nhiên kêu Lâm Thiên là Lâm Thiên tiền bối, chung quanh này đệ tử trong mắt. Góc truyện audio.com, kinh hãi sắc càng đậm, mà kia hai còn không có thối lui rất xa thanh niên lại sắc mặt trắng bệch, bọn họ rất rõ ràng, nếu Lâm Thiên phía trước muốn giết bọn họ trong lời nói kia bọn họ lúc này đã sớm đã muốn là đã chết. Lúc này đây bọn họ hai người là sợ tới mức không nhẹ, nhưng là trải qua lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết sau, bọn họ hai người cũng là chuyển biến rất nhiều, ở về sau tu vi đều là đạt tới có vẻ cao bổ. Khoa Mạn trực tiếp bảo ta Lâm Thiên đi, bằng không ta đã có thể xoay người chạy lấy người. Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, Khoa Mạn gian nan kêu ra này hai chữ đến, tuy rằng tu vi tăng lên một ít đạt tới hàng tinh ngũ giai, nhưng là cái đó và Lâm Thiên chênh lệch quá lớn, thực lực thật lớn chênh lệch thật đúng là làm cho Khoa Mạn có một chút khó có thể mở miệng. Ha ha, cái này hảo, Mạt Kỳ phó viện trưởng đâu? Lâm Thiên cười nói, Mạt Kỳ phó viện trưởng hắn đang ở bế quan chuẩn bị đột phá hàng tinh nhất giai. Khoa Mạn nói, Lâm Thiên, chúng ta bên trong nói đi. Hảo, Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu từ Khoa Mạn dẫn, tự nhiên là thực dễ dàng liền tiến nhập Tạp Lan học viện. Cách chương.